Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Thần Chiến. Ở phần trước thì sau khi biết được tin tức của Tô Thanh thì bất ngờ hắn lại bị gọi là đến chỗ Man Di tộc, có thể coi đây là một chủng tộc Man Di mọi rợ, thực lực thấp kém và văn minh thì chưa được khai hóa. Nhưng có vẻ như sự thật thì không có giống với những cái tin tức mà Tô Hàn đã biết được từ cái kiếp trước của mình cũng như là tin tức thu được ở hiện tại. Mà Man Di tộc này có vẻ đã thông minh hơn, tại vì ánh mắt của bọn họ nó không còn cái sự gọi là hung tàn khát máu mà nó có sự hướng tới với cái ngôi nhà của vị tộc trưởng. Nó gọi là gì đó, thống lĩnh hay là cái tổ tả gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự tình gì sẽ phát triển trên người của Tô Thanh. Cả người Tô Thanh đã xảy ra thuế biến to lớn. Hắn giờ phút này dang rộng hai cánh tay, có một nữ tử đang vì hắn mà khoác vào giáp da. Man Di tộc quá nghèo, bọn họ không có áo giáp, mỗi lần chém giết đều chỉ có thể sử dụng giáp da mà thôi. Nữ tử kia thân cao chừng 2 mét, vẫn như cũ là cao hơn Tô Thanh, nhưng tướng mạo tạm coi là đường được. Kỳ thực thì thời điểm mà Tô Thanh mặc vào giáp da, hai con người của người phụ nữ một mực vẫn nhìn Tô Thanh, trong ánh mắt tất cả là sự cuồng nhiệt và ái mộ. Đứng bên cạnh Tô Thanh còn có một nữ tử khác, chính là Đỗ Tịch. Trong mắt của nàng có nước mắt và cũng có cả sự xúc động nữa. Phu quân, mặc xong rồi, ngươi nhìn xem thích hợp không? Nữ tử cao 2 mét kia mở miệng. Nàng lại xưng hô với Tô Thanh là phu quân, mà đối với điều này Đỗ Tịch lại không có bất kỳ oán niệm gì. Nữ tử kia tên gọi là Địch Lâm, là con gái của Địch Bạo. Những năm gần đây, Địch Lâm không biết đã cứu được Tô Thanh bao nhiêu lần. Ân cứu mạng bậc này căn bản là vô phương hồi báo. Nhưng cũng không phải là bởi vì ân cứu mạng mà Tô Thanh mới có thể cưới Địch Lâm. Nếu như là hắn là như thế thì cũng không xứng là con của Tô Hàn. Hắn cũng giống như Tô Hàn vậy, có nhiều thê tử như vậy, chẳng lẽ đều bởi vì là ân cứu mạng không? Không, đó là bởi vì tình cảm. Địch Lâm không chỉ là cứu được Tô Thanh nhiều lần, mà đối xử với Đỗ Tịch cũng là vô cùng tốt. Lúc mới bắt đầu thì Đỗ Tịch còn có chút mâu thuẫn, nhưng theo thời gian trôi qua, những mâu thuẫn này cũng dần dần tiêu tan. Rất thích hợp. Trên khuôn mặt kiên nghị lãnh khốc của Tô Thanh lộ ra một vệt nhu hòa. Hắn vươn tay, vuốt ve gò má của Địch Lâm, sau đó lại vươn tay ôm lấy Đỗ Tịch. Thời điểm xoay người lại, hắn cũng ôm cả Địch Bạo nữa. Thế nhưng, do sự chênh lệch về chiều cao quá lớn, hay là vẫn thôi đi? Chuẩn bị xong hết chưa? Tô Thanh nhìn về phía Địch Bạo mà hỏi. Địch Bạo gật đầu. Đây là cuộc chiến ảnh hưởng đến cả Man Di tộc ta. Nếu như có thể thắng, vậy thì ngày sau sẽ rực rỡ. Còn thua, toàn tộc đều bị diệt. Thời điểm nói ra lời này, trên mặt của Địch Bạo còn mang theo nụ cười. Đây chính là tính cách của Man Di tộc. Bọn hắn không biết cái gì gọi là e ngại, lại càng không biết cái gì gọi là tàn nhẫn cả. Cho đến 8.000 năm trước, khi mà Tô Thanh đến, đã mở ra bia đá chấn tộc của Man Di tộc. IQ của Man Di tộc lúc đó hoàn toàn được khai phá, mà cái gì được gọi là triệt để khai hóa cũng không phải là từ đồ đần trực tiếp biến thành thiên tài IQ cao giống như Einstein vậy, mà trên thực tế Man Di tộc mặc dù dã man nhưng cũng không phải thực sự là ngu ngốc, chỉ bất quá bọn hắn một mực bị tù sĩ áp chế, thực lực vô phương phản kháng, cho nên cuối cùng lựa chọn từ bỏ, không có tiếp tục suy nghĩ về âm mưu hay quỷ kế gì cả. Nhân ngôn đáng sợ. Man Di tộc thực sự không ngốc, thế nhưng trong truyền ngôn của đám tu sĩ thì Man Di tộc có thể biến thành một đám đồ đần độn, có thể nuôi nhốt như là nuôi lợn vậy. Bọn hắn cừu hận nhân loại, cho dù thời điểm ban đầu Tô Thanh tới đây, bọn hắn đồng dạng cũng muốn xé xác Tô Thanh ra. Những thương thế trên người của Tô Thanh cũng là do dũng sĩ của Man Di tộc trong giác đấu trường tạo nên. Nhưng mà Tô Thanh ỷ vào thể xác được tu luyện bởi côn bằng thánh thể mà dáng chống đỡ tiếp. Sau đó thì hắn một lần vô tình mở ra bia đá, đó là thánh bia của Man Di tộc. Đây chính là đồ vật được truyền thừa từ khi Man Di tộc xuất hiện lần đầu tiên. Đến cùng nó dùng để làm gì thì không ai biết cả. Nhưng mà mỗi một người của Man Di tộc sau khi sinh ra, cái thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là khối bia đá này. Bọn họ đem khối bia đá này phụng là thánh bia của Man tộc. Bọn hắn không tin trời, không tin đất, thế nhưng đem khối bia đá thánh bia này phụng làm trời. Tu sĩ dĩ nhiên là không muốn nhìn thấy đám Man Di tộc này có tín ngưỡng, bởi vì những người có tín ngưỡng thì đại bộ phận đều là những cuồng nhiệt giả, và đối với bọn hắn cũng tràn đầy uy hiếp. Có tu sĩ có ý đồ đem khối thánh bia của Man Di tộc phá hủy đi, nhưng mà dốc hết toàn lực cũng không thể làm khối bia đá tổn thương mảy may. Bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, cho nên muốn mang khối bia này về để mà nghiên cứu. Nhưng vào lúc đó thì có một màn kinh người phát sinh. Trên tấm thánh bia của Man Di tộc có hào quang kinh người xuất hiện, để cho đối phương căn bản không thể nhấc lên được. Không chỉ không thể cầm lên, mà là ngăn trở luôn cả những tu sĩ này rời đi. Sau đó có một tiên đế cảnh biết được sự tình đã tự mình chạy tới. Thế nhưng, dưới ánh sáng của bia đá Man Di tộc, cho dù là tiên đế cảnh cũng không thể tiến vào. Cho đến 10 vạn năm trôi qua, mảnh hào quang này mới hoàn toàn biến mất, mà những tu sĩ bị giam cầm trong đó sớm đã hao hết tài nguyên, tu vi rơi rụng, đến cuối cùng bị Man Di tộc xé xác. Từ đó về sau thì không còn người nào đánh chủ ý với khối thánh bia này nữa. Tô Thanh đến đây, trong lúc vô tình lại đem thánh bia của Man Di tộc mở ra, cơ hội thuộc về Man Di tộc cuối cùng đã tới. Bọn hắn đạt được truyền thừa từ trên thánh bia này, giống như truyền thừa của chiến tộc vậy. Đúng là một loại truyền thừa kinh khủng, nhưng đến tột cùng nó là gì thì không ai biết rõ được. Tóm lại là lực lượng thân thể của bọn hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Tô Thành mở ra thánh bia của Man Di tộc, cho nên toàn bộ Man Di tộc đều đem hắn phụng làm thần linh. Hắn thấy được sự chênh lệch rõ ràng giữa các chi hệ của Man Di tộc, cho nên đã đưa ra một chút mệnh lệnh cho đám người Man Di tộc. Cho dù là thể xác có mạnh hơn, nhưng tuyệt đối không thể bại lộ. Thời điểm ở vạn năm trước như thế nào thì giờ phút này vẫn phải để yên như thế. Man Di tộc đồng ý, thế nhưng trong lòng bọn hắn lại càng ngày càng đau nhức. Dưới sự bức bách của các tu sĩ, giác đấu trưởng vẫn phải tiếp tục chém giết, vẫn là phải chết người. Sau khi đạt được Man tộc thánh bia truyền thừa, bọn hắn biết được Man Di tộc ngày sau nhất định sẽ trở thành một đại tộc. Một đại tộc mà khiến cho tu sĩ trông thấy là phải run rẩy. Mà những người Man Di chết đi trong giác đấu trường đều là vì đại tộc của Man Di ngày sau để mà trải đường. Bọn hắn đang dùng tính mạng của mình để tạo thành cái thành tựu ngày sau của Man Di tộc. Mấy ngàn năm thời gian này rốt cuộc chết đi bao nhiêu người? Tuy rằng vẫn có Hải Nhi được sinh ra, nhưng nhân số tử vong lại vượt xa nhân số sinh ra. Cũng vui mừng chính là vì tu sĩ muốn khống chế nhân số, cho nên thỉnh thoảng sẽ để cho giác đấu trưởng ngưng chiến một đoạn thời gian. Bằng không số người càng ngày càng ít, nếu đến khi toàn bộ đều chết sạch, thì bọn họ còn có cái gì để mà mua vui. Bởi vậy mà nhân số của Man Di tộc bảo trì đâu đó khoảng 200 vạn. Đặt ở trong giới tu sĩ, thì số lượng này chỉ có thể so sánh với chiến binh của một vương triều mà thôi. Nhưng đối với Man Di tộc mà nói, thì bọn họ là một bầy đàn nguyên thủy. Hôm nay, giác đấu trưởng lại muốn mở ra. Thời gian trôi qua 3 tháng, giác đấu trường ngừng chiến, đây là lần đầu tiên mở ra. Mà mỗi lần đến loại thời điểm này, người của Man Di tộc hy sinh sẽ vượt quá 1.000. Một ngày mà chết hơn 1.000 người, nghe thì có vẻ không nhiều lắm. Thế nhưng Man Di tộc cực kỳ đau lòng, không ai có thể biết được điều đó. Hận ý của bọn họ đối với nhân loại đã lên đến cực hạn. Sinh tử tồn vong của Man Di tộc sẽ trong một ngày này triệt để đạt đến điểm cuối. Sống hay chết toàn bộ phải nhìn vào thiên mệnh. Phu quân, lại có một âm thanh nữ tử truyền đến, lần này người mở miệng chính là Đỗ Tịch. Nàng bây giờ cũng đã thành thục hơn rất nhiều, cùng với cái loại hình hoạt bát đáng yêu giới hạn đẳng tinh vực bây giờ thì cơ hồ hoàn toàn là hai người khác biệt. Thế nhưng có thể thấy từ chỗ sâu trong đáy mắt của nàng có sự lo âu nồng đậm. Đối với Đỗ Tịch mà nói thì nàng chả quan tâm đến Man Di tộc sinh tử tồn vong, người duy nhất khiến nàng quan tâm chính là phu quân của nàng thôi. Không cần lo lắng, Tô Thanh cười nhẹ một tiếng đem Đỗ Tịch ôm vào lòng ngực. Dù sao thì cũng là cùng từ hạ đẳng tinh vực lên đây, coi như là có địch lâm, nhưng đối với Đỗ Tịch, tình yêu của Tô Thanh càng nhiều hơn chứ không hề giảm bớt. Giống như là Tô Hàn vậy, có nhiều thê tử như vậy, nhưng mới hẳn, hắn thích nhất là người nào, vậy thì tuyệt đối sẽ là ba chữ Liễu Thanh Giao. Trên thực tế tất cả hắn đều yêu, thế nhưng từ một trình độ nào đó mà nói, thì loại người mà lạm tình yêu đều mọi người thì có thể coi là kẻ cặn bã. Bản mệnh kim huyết của ngươi, Đỗ Tịch lúc này nhẹ nhàng mở miệng. Ở một bên, Địch Lâm và Địch Bạo nghe thấy lời này cũng đều nhíu mày. Đúng vậy, còn bản mệnh kim huyết của Tô Thanh đang nằm trong tay thị trưởng nô lệ. Nếu như lần này thất bại, vậy thì người đầu tiên chết nhất định sẽ là Tô Thanh. Lần này hắn cũng tới, Tô Thanh nhìn về phía Địch Bạo. Ta tin tưởng ngươi, tính mệnh của ta nắm giữ ở trong tay ngươi, nắm giữ trong toàn bộ Man Di tộc, mà không phải là thị trưởng nô lệ. Địch Bạo lập tức áp lực tăng lên. Sự tình cướp đoạt bản mệnh kim huyết của Tô Thanh chính là giao cho người Man di tộc. Hắn khẳng định sẽ mang theo sau, sẽ không để lại trong thị trường nô lệ chứ, Địch Bảo hỏi. Hắn khẳng định sẽ mang theo. Tô Thanh hít vào một hơi thật sâu. Hoa phiền người này tu vi chỉ thuộc về trung đẳng thôi, nhưng lại là kẻ thích tra tấn nô lệ. Ta đã quan sát hắn một thời gian rất lâu. Mỗi một lần chém giết trong giác đấu trường, chỉ cần có nô lệ thì hắn đều đòi đem bản mệnh kim huyết của những nô lệ đó tới, đồng thời nắm ở trong tay, giống như để thúc giục nô lệ tăng cường chém giết vậy. Nghe thấy lời ấy, Địch Bạo không khỏi khẽ gật đầu, đúng là như vậy. Thời điểm mà tâm tình của Hoa Phiền không tốt, sau khi nô lệ bị Man di tộc hạ gục, dưới cơn phẫn nộ, không cần Man di tộc phải xé xác nô lệ, hắn cũng trực tiếp đem bản mệnh của kim huyết của nô lệ đó trực tiếp bóp nát. Mục tiêu chủ yếu của chúng ta lần này chính là Hoa Phiền, Địch Bạo trầm giọng nói. Không, Tô Thanh kiên định lắc đầu, mục tiêu chủ yếu của các ngươi đó là tân sinh Man di tộc, chứ không phải là Hoa Phiền, lại càng không phải là ta. Thế nhưng, không nhường nhị gì hết, Tô Thanh cắt ngang lời của Địch Bạo. Địch Bạo, ngươi nhớ cho kỹ, các ngươi không phải là dã nhân, các ngươi là người ở giữa thiên địa, là một trong chủng tộc mạnh nhất. Ta mặc dù đã mở ra Man tộc Thánh Bia, nhưng ta cuối cùng không phải là tộc người các ngươi. Mà truyền thừa của các ngươi cũng đều buông xuống rồi, ta có chết hay không bây giờ, đối với các ngươi mà nói đã không còn trọng yếu nữa. Làm sao có thể? Con mắt của Địch Bạo trừng lớn, hai con mắt của Địch Lâm thì đỏ bừng, có nước mắt chảy ra. Nếu như có khả năng, ta nguyện dùng tính mệnh của ta đổi lấy sự chủng sinh của Man di tộc các ngươi, Tô Thanh nói. Đó cũng không phải là khổ nhục kế, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như Hoa Phiền muốn bóp nát bản mệnh kim huyết của hắn thì quá đơn giản, chẳng qua chỉ là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Một khi lần này mà xuất hiện sơ suất gì, vậy thì cái mạng của mình, chị sợ, cũng bị người ta cướp đi mất. Giữa hắn và Man di tộc đã có tình cảm ràng buộc, hắn lại càng thành thân với Địch Lâm. Nếu như Trung Quy muốn chết, vậy thì hắn tình nguyện dùng cái mạng của mình đổi lấy tự do cho Man di tộc. Nhớ kỹ, Tô Thanh nhìn chằm chằm vào Địch Bạo. Nếu như lần này có thể thành công, vậy thì mặc kệ ta có thể sống sót hay không, nhất định phải mang theo Đỗ Tịch, Địch Lâm đi tới Phượng Hoàng Vương Triều. Tô Thanh chưa từng là đi tới chỗ Tô Hàn. Ai cũng không nghĩ tới là một cái tu sĩ lại bị bắt mà đưa đến Man di tộc xa xôi như thế này. Cũng nên xuất phát rồi. Tô Thanh hít vào một hơi thật sâu, rồi phủ thêm một cái áo choàng làm từ cỏ dại, rồi hướng bên ngoài chậm rãi đi ra. Qua ánh nắng từ cửa chiếu vào, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn có một mình Tô Thanh. Một khắc này hắn chính như là cực giống một vị thiên thần. Man di tộc sau 3 tháng ngừng chiến sẽ mở ra một hồi chiến đấu cực kỳ huyết tinh, cũng là một tràng đấu giác cực kỳ là hùng vĩ. Ở trong một ngày này ít nhất phải tử vong cả ngàn người của Man di tộc hoặc là nô lệ nữa. Đối với tu sĩ mà nói thì đây là một việc trọng đại. Việc trọng đại khi mà dùng thể xác mạnh mẽ để mà chém giết lẫn nhau. Chiến đấu giữa các tu sĩ, bọn họ nhìn đã phát chán rồi. Lực lượng tu vi giao chiến thuần khiết tuy nói có vẻ hoa lệ, nhưng nói cho cùng chẳng qua chỉ là đấu pháp mà thôi. Nhưng giác đấu tràng của Man di tộc thì rất khác biệt. Man di tộc lực lớn vô cùng, bản thân thì không có tu vi, chỉ dựa vào lực lượng thể xác. Những nô lệ được đưa tới cũng đều là kẻ tu luyện thể xác cả. Cái loại quyền quyền đều đập vào thịt, tiếng xương cốt vỡ vụn, máu tươi cuồng phun, rồi lực đánh vào thị giác, làm cho những tu sĩ này sôi trào máu nóng từ chỗ sâu nhất ở trong lòng. Thời điểm đạt tới trình độ nhất định, coi như là bọn hắn cũng nhịn không được mà muốn chuyển qua tu luyện thể xác. Bất quá những cái này chung quy chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Thể tu cần có quá nhiều tài nguyên, đồng thời tu luyện rất chậm. Mặc dù là không có bình cảnh, nhưng so với bình cảnh còn muốn chật vật hơn nhiều. Nếu không thì những nô lệ mà thị trường nô lệ bắt được như thế nào đều lại có thể chất cấp bậc như vậy. Phóng mắt nhìn khắp cả trung đẳng tinh vực, rất nhiều tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh, có mấy người lại là thể tu. Không phải là võ đạo thì chính là ma pháp. Thể tu nó hiếm như sừng mao lân giác vậy. Cũng bởi vậy mà va chạm xác thịt giữa thể tu mới làm cho người ta chờ mong. Không có ánh sáng hoa lệ, chỉ có va chạm quyết ra sinh tử mà thôi. Một ngày này được người ta gọi là thần chiến. Đương nhiên, hai bên không phải là thần linh, chẳng qua là đám Man di tộc và đám nô lệ mà thôi. Giống như là tranh tài vậy, lần lượt tuyển bạt, lần lượt đào thải. Đến cuối cùng người nào có thể thắng lợi, vậy thì người đó mới có thể sống sót. Căn cứ vào quy tắc chế định của đám tu sĩ, thì lần này phải xuất động 2.000 người. Man di tộc là 1.900 người, nô lệ là 100 người. Tu sĩ tu luyện thể xác thực sự là quá ít đi, lại có thể được bắt đi làm nô lệ thì ít càng thêm ít. Đám nô lệ này cơ hồ không có bối cảnh cường đại gì, chỉ bởi vì tài nguyên khan hiếm ra cảnh nghèo khó cho nên mới tu luyện thể xác. Đương nhiên, thể tu cần có tài nguyên so với tu sĩ võ đạo còn nhiều hơn. Nhưng phải hiểu là thể tu cùng cấp bậc thì so với tu sĩ võ đạo mạnh hơn nhiều. Đây cũng là một loại phương pháp tu luyện theo kiểu đầu cơ trục lợi. Chỉ cần đạt tới tầng thứ nhất định, cho dù không có tài nguyên, thì thực lực của bọn hắn cũng không bị rớt xuống. Cái này chính là chỗ cường đại của thể tu. Giác đấu trường này rất rộng lớn, xây từng tầm thềm đá vòng quanh, có tới hơn vạn chỗ ngồi. Muốn hỏi trong toàn bộ man di tộc này kiến trúc xa hóa nhất là gì, vậy thì không thể nghi ngờ chính là giác đấu trường này. Giờ phút này, đã có rất nhiều thân ảnh xuất hiện trên chỗ ngồi của giác đấu trường. Những người này thì đều là tu sĩ, cũng chỉ có tu sĩ mới có tư cách ngồi đây để quan chiến mà thôi. Trong mắt bọn hắn thì đám man di này bất quá chỉ là dã nhân, không có gì khác biệt so với súc sinh. Thời điểm mà tu sĩ vui vẻ, có thể nhìn bọn hắn tranh đấu chém giết. Thời điểm không vui thì trực tiếp ra tay, giết vài tên để phát tiết chút lửa giận. Khác biệt chính là man di tộc hoàn toàn khuất phục dưới chân tu sĩ. Dã thú trước khi chết còn biết phản kháng một chút, nhưng man di tộc thì lại mặc cho bọn họ bài bố. Mặt đất rung động một trận giống như vạn thú buôn đằng. Thân ảnh to lớn, cao 18 mét từ đằng xa lao nhanh mà tới. Từ cách rất xa đều có thể nhìn thấy cơ bắp cường hãn của thân ảnh này, cùng với là làn da màu cổ đồng được phản chiếu dưới ánh nắng của mặt trời. Hai cái chân hắn giống như thân của hai cây đại thụ vậy. Đây chính là thống lĩnh tối cao của man di tộc, Địch Bạo. Ở trên chỗ ngồi rất nhiều tu sĩ nhìn Địch Bạo tới, trên mặt đều có một vẻ ngạo nghễ như có như không lộ ra. Thân thể cường hãn như thế, không phải cũng là muốn khuất phục dưới chân của nhóm người mình hay sao? Chỉ có dạng thân thể như thế này nhưng lại không có lực lượng phối hợp, thực sự chỉ là một cái dã nhân, một cái súc sinh mà thôi. Chà chà, thực sự là một cỗ thân thể tốt. Muội muội, đừng nhìn nữa, loại thân thể này ngươi chỉ sao là chịu không nổi nha. Ha ha. Tỷ tỷ, đừng có nói càn, ta sẽ không có ý tưởng đối với loại dã nhân như súc sinh này. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đến đây, có khả năng không biết đám dã nhân này mặc dù thực lực không cao bao nhiêu, nhưng mà khả năng va đập vẫn làm cho người ta hết sức rung động đó. Lần này liền để cho các người hảo hảo cảm thụ một chút. Không ít người mở miệng nghị luận với nhau. Giờ phút này Địch Bạo đến, đứng giữa giác đấu trường, hướng đám người ngồi đó quỳ xuống một chân. Nhất thời lòng hư vinh của rất nhiều tu sĩ đều được thỏa mãn. Thế giới tu sĩ cường giả quá nhiều, bọn hắn thường xuyên phải cúi đầu khom lưng, nhưng mà man di tộc này bọn hắn chính là trời. Thượng tôn, lần thần chiến này toàn bộ đã được chuẩn bị kỹ càng, Địch Bạo mở miệng âm thanh to lớn. Nhỏ giọng một chút, hô cho tiểu thư hoảng sợ thì làm sao? Lúc này trên một chỗ người có người, chỗ ngồi có người mở miệng quát to, Địch Bạo vội vàng cúi đầu, thoạt nhìn cực kỳ hoảng sợ. Được rồi. Ở bên cạnh người vừa mở miệng có một nữ tử đang khoát tay áo nói, một đám súc sinh mà thôi, cùng bọn họ nói có ý nghĩa gì, vẫn là mau sớm mở ra thần chiến đi. Người nào có thể đứng đến cuối cùng, ta thưởng cho 100 miếng tiên tinh. Nghe thấy lời ấy, Địch Bạo lập tức lộ vẻ đại hỉ. Những tu sĩ kia nhìn thấy rõ ràng, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ. Cái màn di tộc này đúng là nghèo muốn chết, 100 miếng tiên tinh không quan trọng mà thôi. Làm thống lĩnh tối cao, Địch Bạo đã cao hứng đến cái dạng này, thực sự là một chủng tộc không được khai hóa. Tiểu thư đều đã mở miệng rồi, còn không nhanh mở ra thần chiến. Người xấu xí kia lại quát một tiếng. Đúng, Địch Bạo đứng dậy. Thời điểm hắn quay đầu, dư quang quét qua nữ tử ngồi bên phải kia. Ở bên cạnh nàng còn có một gã đàn ông tuổi độ trung niên, mà nam tử trung niên này chính là Hoa Phiền, một vị trưởng lão của thị trưởng nô lệ. Giác đấu tràng của man di tộc có một nửa công lao đều thuộc về hắn mới có thể được xây nên. Mà nữ tử kia chính là nữ nhi của Hoa Phiền, Hoa Vân Khởi. Trí thông minh của Địch Bạo đã được khai hóa triệt để, cùng với tu sĩ bình thường không có gì khác nhau. Thậm chí là trong sự chém giết những năm này, rất nhiều man di tộc đều đã luyện ra một cảm giác kinh người. Địch Bạo dễ dàng chú ý tới là ở phía trên Hoa Phiền còn ngồi một đám người, hết thảy có mấy chục, chia ra làm ba phương thế lực. Người cầm đầu đều là ba tên nam tử trẻ tuổi. Bọn hắn nhìn về phía Địch Bạo khi ánh mắt quan sát đám người man di tộc tràn đầy vẻ chán ghét. Tựa hồ đối với loại người cao cao tại thượng như bọn hắn, phải đi quan sát một chủng tộc gọi là dã nhân chưa được khai hóa thì không xứng đáng với tư thái của bọn hắn, không xứng thuộc về thế giới của bọn hắn. Thân phận của ba phe nhân mã này so với Hoa Phiền khẳng định là còn cao hơn, Trong lòng Địch Bạo thầm nghĩ, bất quá cái này đối với hắn không có quan hệ gì, người duy nhất mà hắn quan tâm chỉ là Hoa Phiền thôi, hoặc là nói là giọt bản mệnh kim huyết trong tay của Hoa Phiền. Hy vọng hắn thực sự mang tới, Địch Bạo cắn răng. Thần chiến bắt đầu. Không có quá nhiều do dự, Địch Bạo cao giọng hô lên. Hết thảy dũng sĩ giác đấu toàn bộ ra khỏi hàng. Lần lượt từng đạo bóng người từ bốn phương tám hướng đi ra, khiến cho mặt đất không ngừng rung động, có cao có thấp. Dĩ nhiên chính là cao thì là man di tộc, mà thấp thì chính là nô lệ. Ngân diện ra khỏi hàng, Địch Bạo lần nữa quát lên. Lập tức có một đạo thân ảnh tương đối nhỏ từ giữa đám người bước ra. Địch Bạo liếc hắn một cái thật sâu. Người này đeo một tấm mặt nạ màu trắng bạc. Từ khi tiến vào giác đấu trường, đã đánh giết rất nhiều người của man di tộc. Tên đã bị người ta triệt để quên đi. Toàn bộ giác đấu tràng đều gọi hắn là Ngân Diện. Mà trên thực tế thì hắn chính là Tô Thanh. Có thể sống đến bây giờ, chỗ ỷ lại của Tô Thanh chính là côn bằng thánh thể mà Tô Hàn cho hắn. Đương nhiên, nếu như hắn không phải là thể tu thì hắn cũng không nhất định bị người ta đưa tới nơi này. Thời điểm Tô Thanh tiến vào trung đẳng tinh vực đã là hơn một vạn năm. Thế nhưng, hắn được đưa tới nơi này mới có 8.500 năm mà thôi. Hơn 1.500 năm khác là Tô Thanh cũng sống trong thế giới của tu sĩ. Bằng vào những nguyên tố tinh thạch mà Tô Hàn đưa cho, hắn tùy ý đổi một chút liền mua được không ít tài nguyên. Bởi vậy mà thân thể của hắn tu vi đã đạt tới nhất giai tiên linh cảnh. Bất quá cũng là dừng lại ở chỗ này thôi. Mỗi một lần chiến đấu, thị trường nô lệ đã phát hiện ra lực lượng thân thể quán cho nên đã xuất động cường giả đem hắn hạ gục, sau đó đánh lên ấn ký nô lệ, rút lấy bản mệnh kim huyết, rồi đem hắn mang tới nơi này. Để cho Tô Thanh vui mừng, cũng không phải là việc hắn còn sống, mà là những nguyên tố tinh thạch Tô Hàn đưa cho hắn đều bị hắn cất giấu đi. Thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội, đạo lý này Tô Thanh vẫn còn biết. Cho nên dù là đã trở thành nô lệ, thế nhưng thị trường nô lệ cũng không lấy đi những nguyên tố tinh thạch kia quán được. Càng thêm vui mừng chính là để cho Tô Thanh ở bên này tiến hành chém giết, thị trường nô lệ cũng không tiến hành siêu hồn đối với hắn. Hắn chính là Ngân Diện sao? Đã sớm nghe nói một tên nô lệ gọi là Ngân Diện. Có thể chém giết ở man di tộc lâu như vậy mà vẫn còn sống sót, cũng làm cho người ta có chút kính nể. Thực sự muốn nhìn bộ dạng quán dưới cái mặt nạ. Có cái gì có thể xem? Nghe nói là có một lần chém giết, một tên man di tộc đã đem cả khuôn mặt hắn xé ra, giờ phút này coi như là khôi phục thì chắc chắn cũng để lại một vết sẹo lớn. Được rồi, một tên nô lệ mà thôi, cũng không có gì có thể bàn luận. Tô Thanh ra khỏi hàng để cho không ít người lộ ra nét vui mừng. Đây chính là người có thanh danh mạnh nhất của giác đấu trường, thời điểm hắn chém giết nhất định là sẽ hết sức thoải mái. Thử nghĩ một chút mà xem, một cái nô lệ thực sự chỉ cao đến đầu gối của một tên man gia tộc mà lại có thể đem thể xác quán xé ra sẽ làm cho người ta thoải mái cỡ nào. Thực sự là để cho người ta không kịp chờ đợi. Thần chiến lần này mục tiêu của ngươi là gì? Địch Bạo hỏi. Ánh mắt của Tô Thanh không để lại dấu vết quét qua trên người Hoa Phiền, sau đó thản nhiên nói. Bất quá là một đám rác rưởi mà thôi, tất cả mọi người ta đều sẽ hung hăng xé nát. Soạt, toàn bộ đấu trường xôn xao, hưng phấn một cách khó hiểu. Hoa Phiền kia ánh mắt lại càng sáng lên, có nụ cười xuất hiện. Trong tay hắn cũng xuất hiện một giọt bản mệnh kim huyết. Trong nháy mắt giọt bản mệnh kim huyết này xuất hiện, trái tim của Tô Thanh hung hăng khẽ co đập một cái. Hắn rõ ràng có khả năng cảm ứng được giọt bản mệnh kim huyết này là đồ vật thuộc về hắn. Tâm tình của Hoa Phiền hôm nay rõ ràng là vô cùng tốt, mà hắn có thể xuất ra giọt bản mệnh kim huyết này thì chứng minh hắn đối với Tô Thanh cực kỳ xem trọng. Đương nhiên, Tô Thanh giờ phút này thể hiện ra vẻ hung hăng càn quấy, nhưng nếu như hắn không có thể đứng vững được đến cuối cùng mà thua ở trong tay của man di tộc, đến lúc đó chỉ sợ Hoa Phiền dưới cơn tức giận sẽ đem bản mệnh kim huyết của hắn bóp nát mà thôi. Bất quá từ khi Tô Thanh tiến vào giác đấu trường cho đến nay còn chưa bao giờ thua trận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà rất nhiều tu sĩ ở đây đối với Ngân Diện hắn cực kỳ quan tâm. Mỗi một lần bọn hắn đều muốn nhìn một chút Ngân Diện có thể hay không là sẽ bị thua, sẽ bị bọn Man Di giết chết. Nhưng mỗi lần Ngân Diện đều để bọn hắn thất vọng. Kỳ thực không phải là thất vọng, chẳng qua là thắng lợi đối với Ngân Diện mà nói tựa hồ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù không thể hắn thất bại, nhưng có thể thấy hắn xé xác Man Di tộc cũng đủ rồi. Toàn bộ giác đấu trưởng đều xôn xao. Khoảng cách với bắt đầu thời điểm chém giết ước chừng còn nửa nén hương thời gian. Sau nửa nén hương, giác đấu trưởng sẽ đóng cửa, chém giết sẽ triệt để bắt đầu. Liên tục không ngừng có tu sĩ từ cửa giác đấu trưởng tiến vào, càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, hơn vạn chỗ ngồi đều chan đầy, còn có rất nhiều tu sĩ phải đứng. Trong toàn bộ giác đấu trường này, tu sĩ đến xem náo nhiệt đã phải vượt quá 3 vạn. Nếu như không có nhiều quan hệ, vậy thì mỗi người tiến vào đều phải giao nộp 100 miếng tiên tinh. 3 vạn người chính là 300 vạn. Cái này chính là lợi ích lãi ròng. Bọn hắn không cần đưa cho đám man di đó hoặc là đám nô lệ kia bất cứ thứ gì. Hoa Phiền đem giọt bản mệnh kim huyết chơi đùa trong tay, nụ cười càng thêm nồng đậm, mà ba vị nam tử trẻ tuổi sau lưng hắn tràn đầy khí tức thượng vị giả. Đối với người quan khán hôm nay cũng phi thường hài lòng. Trong lúc hài lòng như vậy lại có một tiếng thở dài. Đáng tiếc đó là không thể mỗi ngày đều là như vậy. Cũng chính là sau 3 tháng ngừng chiến, giác đấu trường mới có một loại rầm rộ như vậy. Sau đó thì sẽ càng ngày càng ít đi, bằng không mỗi năm trôi qua đều phải kiếm được cả 100 triệu tiên tinh. Mà cũng tại thời điểm giác đấu trường sắp đóng cửa thì có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Bọn hắn tiến vào lập tức đưa tới rất nhiều sự chú ý. Phượng Hoàng Vương chủ sau, thời điểm nhìn thấy thân ảnh áo trắng kia, Hoa Phiền liền hung hăng run rẩy. E ngại sao? Không phải, đây là xúc động. Đối với loại người làm ăn này mà nói thì Phượng Hoàng Vương chủ chính là một núi vàng di động. Tùy tiện mở mồm, động tay thôi đã có thể làm cho địa vị quán trong thị trường nô lệ rung chuyển mạnh. Bùi Thiên Phong ở Ngân Nguyệt Thương Hội, sự tình vẫn còn chuyển ra khắp nơi, chẳng có người nào là không biết. Phượng Hoàng Vương chủ một tay thôi động khiến hắn trở thành người cầm lái cao nhất của toàn bộ Ngân Nguyệt Thương Hội. Chính là cái loại người có thân phận cao lại còn già đời như là Lăng Thiên cũng đều bị mạnh mẽ đạp xuống khỏi vị trí. Con của Kim Chủ sau, Phượng Hoàng Vương chủ này thực sự là con của Kim Chủ. Kim Chủ ở đây là ý nói người nhiều tiền thôi. Mà ba nam tử trẻ tuổi ở phía trên của Hoa Phiền, thời điểm thấy bạch y nam tử đến, trong mắt lần lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Ngay lúc trước, Phượng Hoàng Vương chủ cũng bởi vì sự tình tiên tinh mà đắc tội với thế lực sau lưng bọn hắn, trong mắt bọn hắn là cho thể diện mà không cần. Chính là nói cái loại người như Phượng Hoàng Vương chủ, chỉ có tiền mà không có thực lực, muốn bảo hộ hắn, hắn thế mà lại còn không vui, không chịu đưa tiền. Hoa Phiền cười to đứng lên, hướng Tô Hàn đi tới, từ xa xa liền đưa tay ra, thân ảnh lại càng gấp nói, Phượng Hoàng Vương chủ đại giá quang lâm, thực sự là làm cho giác đấu trưởng ta như thấy rồng đến nhà tôm. Hắn nhìn như là hòa khí nhưng lời này vừa nói ra, trong mắt Tô Hàn liền bắn ra lãnh ý kinh người. Quả nhiên là thị trưởng nô lệ đã ở sau lưng thôi động giác đấu trưởng này. Man di tộc kia cũng là do hắn nắm trong tay sau. Hoa Phiền thì không cảm nhận được cỗ lãnh ý này, hắn chỉ một lòng muốn nịnh bợ Tô Hàn. Thời điểm tới trước mặt Tô Hàn, Hoa Phiền nói, kẻ hèn là trưởng lão Hoa Phường, à Hoa Phiền của thị trưởng nô lệ, gặp qua Phượng Hoàng Vương Chủ và Vương Hậu. Đúng vậy, Tiêu Vũ Tuệ cũng tới đây. Nàng từ khi biết tin tức của nhi tử thì làm sao có thể không đến được. Tô Giao đã trở về Phượng Hoàng Vương Triều, nên nàng lo lắng nhất chính là Tô Thanh. Hoa trưởng lão, không cần như vậy, Tô Hàn bình thản nói. Bổn vương hôm nay đến đây kỳ thực không phải quan sát chém giết của giác đấu trường, chỉ muốn tìm một nô lệ mà thôi. Nô lệ? Hoa Phiền sửng sốt một chút lập tức nói, tên gọi là gì? Thế nhưng trong lòng hắn cười lạnh. Từ tinh vực phía đông lại chạy đến tinh vực phía tây. Ngươi chỉ vì tìm một cái nô lệ hay sao, lừa gạt quỷ. Rõ ràng là đến để xem chém giết, nhưng lại nhất định cứ phải tìm một cái cớ nhỏ nhã. Cái đám đế vương này, thực sự là hắn nắm rõ như trong lòng bàn tay. Trọng danh dự, trọng mặt mũi, so với bất kỳ cái gì đều muốn trọng hơn. Tô Thanh, Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hoa Phiền mà nói. Trong đầu Hoa Phiền lóe lên rất nhiều bóng người, nhưng cuối cùng nhíu mày lắc đầu. Tô Vương Chủ, trong giác đấu trường này, cũng không có người nào tên là Tô Thanh cả. Lông mày Tô Hàn lập tức nhíu chặt lại, điều này là không có khả năng. Côn Lôn Đế Tôn đã tính toán rồi, Tô Thanh đang ở ngay trong man di tộc. Hắn không có khả năng một mình tới đây, tất nhiên là phải bị thị trưởng nô lệ đem tới. Cái đó không thể nghi ngờ thì Tô Thanh cũng là nô lệ. Thế nhưng Hoa Phiền này lại nói không có người nào là Tô Thanh. Hoa trưởng lão, người suy nghĩ cho thật kỹ. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Hoa Phiền mà nói, Tô Thanh là nhi tử của bổn vương. Bổn vương trước đó đã tuyên bố qua tin tức ở Hiệp hội Dòng Binh. Việc này Hoa trưởng lão hẳn là phải biết chứ. Dừng lại một chút, Tô Hàn lại nói, thiên phú của Tô Thanh cũng không có cái gì thể chất đặc biệt gì. Đối với thị trường nô lệ tác dụng không lớn. Chỉ cần Hoa trưởng lão nguyện ý giao hắn ra, vô luận là bao nhiêu tiền, người cứ mở miệng là được. Không hổ là Phượng Hoàng Vương Chủ, không hổ với tài lực kinh thiên. Hoa Phiền trong lòng thở dài một tiếng, muốn bao nhiêu tiền mở miệng là được ư, đây là bá khí bực nào. Không sợ người đòi tiền, chỉ cần người dám mở miệng, Ngươi có nói toạc cả trời, ta cũng có thể móc ra được cho ngươi. Thế nhưng nghĩ lại thì lông mày của Hoa Phiền liền nhíu lại sau. Ở trong đầu hắn không dưới 10 lần quanh quẩn, nhưng không có người nào gọi là Tô Thanh cả. Tô Hàn ủy thác cho Hiệp hội Dòng Binh tìm kiếm Tô Thanh, việc này hắn dĩ nhiên là biết, càng có thể thấy được qua chân dung của Tô Thanh. Nhưng vô luận là tên chữ hay tướng mạo, hắn quả thực cho tới bây giờ chưa từng nhìn qua. Hòa Mỗ là người làm ăn, thích nhất chính là tiền. Nhưng Tô Thanh hoàng tử thực sự không có ở chỗ của ta. Hoa Phiền lắc đầu. Mà lại nếu như biết Tô Thanh là hoàng tử của Phượng Hoàng Vương Triều, thị trường nô lệ ta, cho dù như thế nào cũng không dám đụng tới. Phải không? Ánh mắt Tô Hàn híp lại chậm rãi nói. Các ngươi sợ là đã đụng rồi. Hoa Phiền trong lòng run lên. Lời này là ý gì chứ? Thái độ này của Phượng Hoàng Vương Chủ đối với thị trưởng nô lệ hình như không được hữu hảo. Hắn làm sao dám xác định như vậy? Là Tô Thanh khẳng định ở trong thị trưởng nô lệ. Sự tình của Hoàng tử Tô Thanh, Hòa Mỗ sẽ tận lực lưu ý. Nếu như có phát hiện, nhất định sẽ lập tức hồi báo với ngài. Hoa Phiền yên lặng một lát lại lộ ra nụ cười. Nếu như Tô Vương Chủ đã ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, vậy thì tạm thời nhìn một chút sự tình trọng đại trong giác đấu trường xem thế nào. Tô Hàn dĩ nhiên là không rời đi, Côn Luân Đế Tôn tuyệt đối không lừa hắn và cũng không cần thiết phải lừa. Cái loại tu vi đó lại cộng thêm thủ đoạn đặc thù của đối phương, tính ra được Tô Thanh ở trong Man Di tộc thì chắc chắn là không sai. Mấu chốt nhất là Tô Hàn nhìn dáng vẻ này của Hoa Phiền cũng không giống như đang nói láo. Thị trường nô lệ rất lớn, siêu thoát phàm trần. Ngay cả những thánh triều kia cũng không nguyện ý trêu chọc, thậm chí trong thị trường nô lệ này còn có thân ảnh của thánh triều ở phía sau. Loại người như Hoa Phiền này ở trong thị trường nô lệ chỉ có thể coi là một tiểu nhân vật thôi. Hắn khẳng định là có khả năng còn chưa biết. Đắc tội với Tô Hàn đối với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Chẳng lẽ Thanh Nhi là bị thị trường nô lệ bắt được, nhưng trước đó hắn đã đổi tên và dịch dung. Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt nhìn nhau, người sau căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Thời điểm nghe được là Tô Thanh không có ở đây, trong lòng Tiêu Vũ Tuệ cũng là tan nát rồi. Hơn một vạn năm, thật vất vả mới tìm kiếm được manh mối của nhi tử, nhưng bây giờ lại muốn mất tung tích sau. Con mắt của nàng có chút đỏ lên, vòn vẹn chỉ nắm tay Tô Hàn, tựa như chỉ có như thế mới để cho nàng có chút cảm giác an toàn. Đầu tiên, cứ chờ chút đi. Tô Hàn bàn tay siết chặt lại. Sau một lát thì ầm một tiếng, giác đấu tràng triệt để đóng cửa, chém giết triệt để bắt đầu. Đầu tiên xuất hiện chính là ngân diện Tô Thanh. Đây chính là do người của Hoa Phiền an bài. Hắn làm cường giả chân chính trong đám nô lệ, rất nhiều người đều nguyện ý nhìn thấy hắn ra tay. Tay xé Man Di tộc, chỉ nghĩ thôi đã khiến người ta cảm thấy hưng phấn rồi. Ngân diện ra sân sẽ lưu lại cho người ta ấn tượng rất khắc sâu, và chém giết sau đó để cho bọn họ càng thêm mong đợi. Xa, Tô Thanh dẫm trên mặt đất từng bước đi về phía khoảng đất trống. Giờ phút này, vị trí của hắn bị che lớn bởi một mảng bóng mờ. Nói trắng ra mảng bóng mờ này cũng là một mảnh kiến trúc lớn ở trong giáng đấu trường. Hết thảy dũng sĩ tham gia chém giết trước khi tiến ra đều sẽ phải vào nơi này. Mỗi người sẽ có một phòng. Cửa sẽ dùng song sắt để bịt lại, liếc mắt nhìn qua giống như là gia súc bị nuôi nhốt ở trong lồng vậy. Chỉ có thời điểm chém giết lẫn nhau, hoặc là sau khi chém giết thì họ mới có thể rời khỏi nơi này. Ngân diện, ngân diện, ngân diện. Người đông nghìn nghịt. Thời điểm mà Tô Thanh xuất hiện, có rất nhiều tu sĩ đều giống lên, dường như là đang động viên hắn. Không khí trong giác đấu trường trong nháy mắt bị dẫn nổ. Mà Tô Thanh, gương mặt giấu trong mặt nạ, rõ ràng tỏa ra sự chán ghét và mỉa mai. Hôm nay, có thể thành công, vậy thì người ở chỗ này toàn bộ đều phải chết. Người cứ hô đi, hô cho thỏa thích đi. Đây chính là lần hò hét cuối cùng của các ngươi trước khi chết. Cho dù lần này thất bại, thì nhất định cũng phải lôi các người chôn cùng. Tới. Địch Bạo đứng trong sân hướng về phía Tô Thanh quát. Gặp qua các vị đại nhân ở bên trên. Tô Thanh bước ra. Có ba cái đồ vật buông xuống. Một chân quán cũng quỳ xuống. Phía sau không có người thì không cần quỳ. Vị trí của Hoa Phiền. Tô Thanh quỳ xuống là thời gian lâu nhất. Ngẩng đầu lên. Hoa Phiền mỉm cười. Trong âm thanh hò hét kia mà tiếng quán vẫn rất rõ ràng. Tô Thanh chậm rãi ngẩng đầu. Hắn vốn là định nhìn về phía Hoa Phiền, nhưng đúng lúc này có hai đạo thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn. Trong chớp mắt này, Tô Thanh xém chút là rơi nước mắt, bởi vì người đó chính là phụ thân và mẫu thân của hắn. Cho dù là cố gắng ức chế, nhưng thân thể của Tô Thanh vẫn như trước run rẩy. Rốt cuộc đã đến rồi sao? Ta liền biết cho dù là 10 vạn năm hay 100 vạn năm, phụ thân và mẫu thân dứt khoát sẽ không từ bỏ việc đi tìm kiếm mình. Cùng lúc đó thì Tiêu Vũ Tuệ đang thấp giọng nức nở. Man di tộc chém giết thì nàng căn bản không có hứng thú. Thậm chí đối với loại sự tình vô nhân tính này, ở sâu trong nội tâm của nàng cực kỳ căm hận. Thế nhưng Tô Hàn thì đang nhìn cái gọi là ngân diện kia. Thời điểm người sau ngẩng đầu, ánh mắt cả hai không khỏi phát sinh là một điểm chạm nhau. Tô Hàn sửng sốt, trái tim của thán thời khắc này xém chút nổ tung. Là ánh mắt của nó, đó là ánh mắt đó. Con trai ruột của mình Tô Hàn sao có thể không nhận ra. Không cần biết tu vi như thế nào, cũng không cần phải sử dụng thần niệm, vỏn vẹn chỉ liếc mắt một cái hắn liền biết. Đó nhất định chính là Tô Thanh, nhất định là Tô Thanh. Hô, ngón tay của Tô Hàn đã cắm vào trong da thịt, hắn thở một ngụm lớn. Theo Hoa Phiền thấy thì tựa hồ là bởi vì xúc động. Thanh Nhi, hai con ngươi của Tô Hàn như sung huyết, hận không thể là giờ phút này lao xuống, hận không thể đem tất cả mọi người nơi này xé thành mảnh nhỏ, nhưng hắn không thể. Nếu như Tô Thành đã là nô lệ, vậy thì bản mệnh kim huyết của hắn nhất định nắm trong tay thị trường nô lệ. Bằng không mà nói, Tô Thành làm sao phải quỳ xuống. Con của mình, từ Long Võ Đại Lục cho đến Trung Đẳng Tinh Vực, ngoại trừ mình và Tiêu Vũ Tuệ thì đã khi nào phải quỳ trước người khác chưa? Đây đối với Tô Thanh mà nói là thống khổ và dày vò bực nào. Hắn đến cùng là tại sao lại sống sót ở đó? Hô, lại là một tiếng thở dốc. Tô Hàn cật lực áp chế cơn giận thao thiên ở trong lòng. Hắn nhìn về phía Hoa Phiền tận lực bình tĩnh mà nói. Hoa trưởng lão, người này cũng là nô lệ sao? Ồ, Hoa Phiền mỉm cười. Tô vương chủ, ngài hô hấp cũng có chút dồn dập, sợ là đã không thể chờ đợi. Ngân diện này thể xác hoàn toàn chính xác là rất mạnh. Không biết đã bao nhiêu lần xé xác man tộc. Cái tràng cảnh máu me đầm đìa đó quả thực làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Tô Hàn thực sự muốn nổ tung. Nếu như không phải vì bản mệnh kim huyết của Tô Thanh còn đang nắm trong tay thị trưởng nô lệ, hắn giờ phút này sẽ đem Hoa Phiền một trưởng vỗ thành thịt nát. Quét mắt liếc nhìn giọt bản mệnh kim huyết trong tay của Hoa Phiền, Tô Hàn không xác định được nó có phải của Tô Thanh hay không. Ngoài trừ bản thân Tô Thanh thì không ai cảm ứng được. Hắn liền nói, người này ta mua. Sao? Hoa Phiền sửng sốt một chút, lập tức khổ sở nói, Tô vương chủ, cái này không được à? Hôm nay có nhiều người như vậy, nhưng có đến 80% là đến đây để xem. Ngân diện ra tay xé xác man di tộc. Ngài làm thế này sợ là không hợp quy củ. Hợp cái con mẹ nhà ngươi. Tô Hàn cơ hồ không ức chế nổi, sát cơ thao thiên. Nhưng hắn giờ phút này đã không thể nói cho Hoa Phiền biết đây là con của mình. Thị trường nô lệ đã hành hạ Tô Thanh nhiều năm như vậy, đã gián tiếp là đắc tội với Tô Hàn rất sâu rồi. Giờ phút này, nếu như đem Tô Thanh thả ra thì Tô Hàn sẽ không truy cứu xong. Tuyệt đối sẽ không. Hoa Phiền biết rõ điểm này cho nên nếu Tô Hàn mà nói cho hắn, vậy thì thị trường nô lệ sẽ không chỉ không bỏ qua cho Tô Thanh, mà còn dùng cái này tới để áp chế Tô Hàn. Không thể xúc động, không thể xúc động. Trong lòng Tô Hàn đang tự tụng kinh như vậy. Hắn có khả năng chớp mắt đánh chết Hoa Phiền, sau đó đem bản mệnh kim huyết trong tay của đối phương đoạt lấy. Nhưng hắn không xác định được cái này có phải bản mệnh kim huyết của Tô Thanh hay không, cho nên hắn không dám tự tiện làm việc. Bái kiến Phượng Hoàng Vương Chủ. Cũng vào thời khắc này, Tô Thanh ở dưới bỗng nhiên chuyển ra âm thanh. Ngay sau đó, nguyên bản một chân quỳ, lúc này chậm rãi đứng lên, sau đó lại quỳ cả hai gối xuống, triệt để nằm dạp trên mặt đất. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những phần sau. Bye bye mọi người.